Lôi cương chấn động, cự quy lão nhân gọi mình là thiếu chủ. Lôi cương nhìn chằm chằm vào cự quy lão nhân nói, tiền bối, vì sao lại nói vậy? Lôi cương trong lòng cũng đã đoán ra được chuyện gì, thế nhưng cũng không dám tin tưởng. Thiếu chủ, người không biết. Đến lượt cự quy lão nhân nghi hoặc, hai mắt tràn đầy kinh nghi nhìn lôi cương. Lôi cương nghiêm túc gật đầu. Cự quy lão nhân thở dài nói, đây là di ngôn của cây sinh mệnh. Cây sinh mệnh đã mất rồi sao? Trước đây cây sinh mệnh đã từng dặn, nếu như một ngày nào đó trên người ngươi có khí tức của hắn, và hắn cũng không có xuất hiện, như vậy, toàn bộ rừng thôn ma, tất cả tiên thú, thú vương đều là dâng tặng cho ngươi. Lôi cương kinh hãi, toàn bộ tiên thú, thú vương. Lôi cương kinh sợ, hô hấp gấp gáp, lẽ nào, đó chính là lời mà cây sinh mệnh khi còn sống đã nói. Chuyện tốt trên nhân gian. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 168, cảnh ngộ khốn khó. Nhìn nét mặt lôi cương liên tục thay đổi, cự quy lão nhân lẳng lặng đứng ở một bên, trong lòng cũng có điều không giải thích được, thậm chí có chút không cam lòng. Nói cho cùng thì bảo tiên thú coi tên hậu bối với tu vi cương vương làm thiếu chủ thì đây là một chuyện cực kỳ sỉ nhục. Thế nhưng, cự quy lão nhân cùng với tất cả tiên thú và thú vương trong rừng thôn ma cũng không dám vi phạm lời của cây sinh mệnh. Trong rừng thôn ma, đối với tiên thú cùng thú vương, cây sinh mệnh có địa vị cực cao. Nếu như không có cây sinh mệnh sẽ không có bọn họ, mà đối với lời nói của cây sinh mệnh, từ trong đáy lòng bọn họ cũng không dám vi phạm. Khuôn mặt lôi cương trong phút chốc co giật, trong lòng kích động lẫn cảm thương, lôi cương nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cây sinh mệnh lại cho mình nhiều như vậy, không chỉ cho mình tinh hoa cả một đời, mà còn bắt rất nhiều tiên thú và thú vương trong rừng thôn ma nghe lệnh mình. Điều này không khác gì biến lôi cương thành một người có thế lực cực mạnh. Vốn dĩ lôi cương chỉ là một bình thường, lúc này lại biến thành một người có thế lực A. Tiên thú trong rừng thôn ma ít nhất là hơn 10 người, mà thú vương lại tới hơn 100.000 A, chưa kể. Tiên thú này là ở những cấp bậc nào? Tất cả đều là lục giai tiên thú, thậm chí đến tầng cao nhất của lục giai, còn có cả thất giai nữa. Tiên thú thất giai tương đương với đạo hoàng, cương hoàng là một cấp bậc vô cùng kinh khủng. Đối với lôi cương lúc này đang bị truy sát mà nói, đây quả là chuyện tốt đến mức hoang đường. Mạnh mẽ áp chế trái tim suýt nhảy ra khỏi lồng ngực, lôi cương nhìn về phía cự quy lão nhân, nói, quy lão, không biết, rừng thôn ma có bao nhiêu tiên thú, có bao nhiêu thú vương. Cự quy lão nhân gật đầu trầm ngâm một lúc, nói, cái này cũng không rõ, rừng thôn ma đã tồn tại rất nhiều năm rồi, trong đó tiên thú bế quan tu luyện không hề ít. Sợ rằng chỉ có cây sinh mệnh mới biết được có bao nhiêu, mà thú vương cũng khoảng có 1.000 con. Cự quy lão nhân nhìn ánh mắt kích động của lôi cương, lại nói, bất quá. Lôi cương sửng sốt, nhìn vào mắt cự quy lão nhân, đợi cự quy lão nhân nói nốt. Bất quá, tiên thú trời sinh bản tính cao ngạo, mà tiên thú càng cao ngạo càng khó để bắt bọn họ tâm phục khẩu phục a. Tuy rằng lời của cây sinh mệnh bọn họ sẽ không vi phạm, thế nhưng, nếu ngươi nghĩ sai phái bọn họ, thì... Cự quy lão nhân nói rất chậm, nhìn khuôn mặt dần cứng lại của lôi cương, trong lòng cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Nếu như không phải mối quan hệ giữa mình với tiểu giác, e rằng chính mình cũng sẽ không có nói ra. Lời cự quy lão nhân vừa nói chẳng khác gì một chậu nước lạnh đổ lên nhiệt huyết trong lòng lôi cương, khiến cho sự xúc động của hắn trong nháy mắt rớt xuống. Đúng vậy, đạo quân, cương quân đều là những nhân vật hết sức kinh khủng a. Tu vi của mình chỉ là cương vương, mà bọn họ mỗi một người đều có thể giết mình a. Tuy rằng cây sinh mệnh đã lệnh cho bọn họ, nhưng là bọn họ trong lòng cũng không phục. Chính mình muốn sai khiến bọn họ còn khó hơn lên trời a. Lúc nãy còn xúc động, nhưng lúc này lại cảm giác thất vọng không gì sánh được. Chỉ có điều, nếu như tu vi của thiếu chủ cao hơn của bọn họ, thì bọn họ mới có thể chân chính chấp nhận thiếu chủ. Hơn nữa, nếu như ngươi có gặp nguy hiểm, bọn họ cũng sẽ không ngồi yên không quan tâm đến, cự quy lão nhân lo lắng nói. Lúc này, tâm trạng của lôi cương mới thoáng có chuyển biến tốt đẹp. Có điều, tu vi của mình đến năm nào tháng nào mới có thể vượt lên trên bọn họ. Ôi chao, cuối cùng cũng vẫn là không được rồi. Lôi Cương âm thầm cảm thán nói, mực nước chênh lệch giữa lòng sông với mặt biển quả là khiến Lôi Cương nhất thời không thể tiếp thu nổi. Cũng may, chính mình khi gặp nguy hiểm còn có cái để bảo đảm. Đợi đến lúc bình phục tâm tình, Lôi Cương nhìn Cự Quy lão nhân nói, có thể yêu cầu bọn họ tụ tập lại được chăng? Ta muốn nhìn một chút xem rốt cuộc có bao nhiêu. Mặc kệ là bọn họ có phục hay không, thế nhưng cũng muốn biết rừng thôn ma rốt cuộc có bao nhiêu tiên thù, trong lòng cũng coi như là biết. Khuôn mặt Cự Quy lão nhân thoáng lộ ra một chút khó xử, cũng không cự tuyệt thẳng, không thể làm gì hơn là nói, xin chờ trong chốc lát. Cự Quy lão nhân chậm rãi nhắm hai mắt lại, chỉ chốc lát sau, một cỗ chấn động từ trên người Cự Quy lão nhân bạo phát, tản đi bốn phương tám hướng. Lôi Cương mơ hồ nghe được thứ ngôn ngữ kỳ quái trôi trong không trung, có lẽ đó là cách giao lưu trò chuyện của linh thú. Mà Tiểu Giác cũng ngồi xếp bằng trên vai Lôi Cương, không giải thích gì nhìn Lôi Cương, thấy Lôi Cương rất hiếu kỳ với cỗ chấn động. Sau nửa khắc chờ đợi, sắc mặt Lôi Cương bỗng trở lên nghiêm trọng, ánh mắt khẽ dao động, nhưng là có chút khẩn trương cùng phức tạp. Lôi Cương cảm nhận được hơn 10 đạo khí tức vô cùng mạnh mẽ từ bốn phương tám hướng bạo phát. Ngao, giống, trong nhất thời, rừng rậm không ngừng vang lên tiếng ngâm nga cùng rít gào của các tiên thú. Không gian đều trở nên chấn động mãnh liệt, mặt đất ầm ầm rung chuyển. Trên 100 loại tiên thú khổng lồ từ bốn phía hướng về đây tụ tập. Theo sau là rất nhiều thú vương, mặc dù rất sợ hãi nhưng chúng vẫn bám theo sau. Lôi Cương trừng mắt á khẩu chậm rãi nhìn các loại tiên thú khổng lồ xung quanh. Khí tức của chúng tỏa ra có thể khiến chính mình run sợ trong lòng a. Mà nhiều như thế các tiên thú cùng tụ tập, càng là cảnh tượng hoành tráng đập vào mắt. Hơn nữa, Lôi Cương cũng cảm nhận được, hơn trăm thần thức kinh khủng đang nhìn mình chằm chằm. Mà Tiểu Giác trên vai Lôi Cương nhìn hơn trăm thân ảnh to lớn một cách nồng nhiệt, đôi mắt nhỏ nhìn đám tiên thú, không rõ suy nghĩ cái gì. Tất cả mọi người hãy hóa thành hình người đi. Cự Quy lão nhân cau mày quát lên, đám tiên thú cùng lúc biến ảo thành hình người, đám cao, thấp, với dáng dấp khác nhau xuất hiện trước mắt Lôi Cương. Khí thế của chúng cũng có thu vào chút ít. Mà phía sau thú vương biến thành hình người đứng ở phía xa xa, không kẻ nào dám ngẩng đầu cùng nhìn về phía các tiên thú. Linh thú phân biệt đẳng cấp rất nghiêm, giai cấp này thống trị giai cấp khác a. Lão rùa đen, triệu chúng ta đến đây là có chuyện gì? Một gã trung niên nam tử gầy gò quát lên, hai mắt nó nhìn Lôi Cương chằm chằm, đó chính là giao sát trước kia. Các vị tiền bối hảo, tại hạ Lôi Cương, là ta nhờ Quy lão mời các người đến đây. Sắc mặt Lôi Cương hơi ửng hồng cao giọng nói. Hai mắt Lôi Cương không ngừng nhìn về phía hơn 10 người tiên thú ở phía trước dưới dạng 10 lão nhân hình dáng khác nhau. Lôi Cương phát hiện chính mình không cảm nhận được khí tức của 10 vị lão nhân. Có lẽ nào? Thế nào, tiểu tử? Lẽ nào ngươi thực sự có ý nghĩ muốn chúng ta phải chấp nhận ngươi? Mặc ngươi điều khiển. Lôi Cương vừa dứt lời, một thanh âm âm trầm vang lên. Tâm huyết trong cơ thể Lôi Cương sôi trào, thối lui vài bước, sắc mặt tái nhợt. Hai mắt hắn hơi nheo lại, nhìn ra thì thấy đó là một trung niên nam tử thô kệch có mái tóc vàng. Hừ, tiểu tử, tuy rằng cây sinh mệnh đã có lời, thế nhưng muốn cho chúng ta để cho ngươi sai phái cũng cần ngươi xuất ra thực lực khiến chúng ta tâm phục khẩu phục. Không ít thanh âm liên tục truyền ra. Được rồi. Một thanh âm đột ngột vang lên, chính là lão nhân đầu lĩnh của 10 vị tiên thú. Lão có tóc đen, khuôn mặt tràn đầy nếp nhăn. Xung quanh đang ồn ào bất mãn trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Sau đó mấy nghìn thân ảnh cùng run lên. Ngươi là Lôi Cương. Vị lão nhân nhìn Lôi Cương chậm rãi hỏi. Lôi Cương gật đầu, trong lòng như có một khối đá đè nặng, khiến Lôi Cương căn bản là nói không nên lời. Tuy rằng cây sinh mệnh muốn ta coi ngươi là chủ nhân, thế nhưng cũng không có ép chúng ta phải nghe ngươi sai phái. Nếu như ngươi muốn sai phái chúng ta, hãy chờ cho thực lực của ngươi cao hơn nữa, thế nào? Thanh âm của lão nhân này ngầm mang theo uy nghiêm không thể trái lời,

Nếu như không giết bọn chúng thì sau này bản thân mình sẽ phải hối hận. Nếu như không giết chúng thì chúng cũng suy nghĩ đẩy mình vào chỗ chết. Bản thân Lôi Cương đã vô cùng đáng sợ, mặc thêm bộ lân giáp lực đạo càng mạnh hơn gấp bội. Lão nhân cấp cương vương huyền giai làm sao có thể chống đỡ một kích cuồng mãnh của Lôi Cương. Đến một ngọn núi to cũng có thể bị một quyền của Lôi Cương làm rung chuyển. Đạt đến mức thể vương, cái đáng sợ của ngũ hành thể tu càng lộ rõ. Công kích của Lôi Cương trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Một quyền cường mãnh của Lôi Cương đánh trúng lão nhân khiến cho khuôn mặt cả 9 tên ác nhân đều lộ ra vẻ chấn động. Lực đạo kinh khủng như vậy nếu đánh thẳng vào chính mình, liệu mình có thể chống đỡ nổi không? Mỗi người trong lòng đều có sự liên tưởng, đến tên đội trưởng cũng là như vậy. Nam tử tên Vũ Hóa Thần không khỏi liếc mắt qua đội trưởng. Lôi Cương là do đội trưởng nửa năm qua bảo vệ, bồi dưỡng tu luyện. Cường giả cương vương đáng sợ như vậy ngày sau tiền đồ sẽ rạng rỡ đến cỡ nào. Hơn nữa, hiện tại thành địch ngược đang có nội loạn, ác nhân càng ngày càng nhiều, qua đó càng đủ để phát triển. Đội trưởng xuất hiện trước mặt Lôi Cương, vỗ vỗ vai hắn, trầm giọng nói, tốt lắm. Hiện tại ngươi cần phải hiểu rõ vì sao chúng ta phải giết người, có một số việc không phải tùy theo ý chúng ta là được. Nếu chúng ta không làm như vậy thì sẽ trở thành miếng mồi ngon trong miệng kẻ khác a. Lân giáp trên người Lôi Cương chậm rãi khôi phục lại hình dáng ban đầu. Lúc này Lôi Cương đã thay đổi hình dáng, tên cũng đổi thành Cương Ma, tránh bị thành địch ngược truy sát, càng là tránh bị Huyền Mộc lão ma đang đào tẩu trả thù. Vẻ mặt Lôi Cương thản nhiên, gật đầu, nói, ta đã hiểu, đội trưởng. Ân, như vậy rất tốt. Thu thập chiến lợi phẩm, hướng tới mục tiêu kế tiếp. Đội trưởng lớn giọng quát, đám ác nhân còn lại đều hạ xuống thu thập giới chỉ dâng lên. Vụ thành địch ngược chém chết Long Bích Khách Khanh trường lão chính là ngòi nổ, khiến các trường lão còn lại trong thành địch ngược lo lắng khôn nguôi, e sợ bản thân sẽ biến thành Long Bích kế tiếp. Mà đám ác nhân huyết ngục cũng nhân cố sóng ngầm đó điên cuồng giết người. Rất nhiều tiểu thôn được thành địch ngược bảo hộ đều rơi vào miệng cọp. Thậm chí có những đội ác nhân chuyên môn tìm kiếm các thôn trang. Sợ rằng không bao lâu sau, nếu gặp phải đại đội ác nhân, thì cả một thôn trang cỡ chung cũng là diệt vong. Tất cả điều này đều ngầm chỉ ra rằng, nếu như thành địch ngược khống chế không tốt, sợ rằng địa vị của thành địch ngược cũng sẽ dao động. Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt một năm đã qua, huyết ngục càng ngày càng loạn, đã có hơn một vạn thôn trang được thành địch ngược bảo hộ bị tàn sát. Rất nhiều thôn trang cử tuyệt giao nộp phí bảo hộ, đồng thời gia nhập đoàn ác nhân. Theo thời gian qua đi, ác nhân trải rộng khắp nơi, cuối cùng trở nên tàn nhẫn chém giết, tranh cướp lẫn nhau. Ngoại trừ bên ngoài thôn trang cỡ lớn và cỡ vừa, toàn bộ huyết ngục đã chẳng còn nơi nào an toàn. Thế lực ác nhân nổi lên trong huyết ngục, khiêu chiến địa vị của thành địch ngược tại huyết ngục, mà thành địch ngược cũng phản ứng lại, phái các đệ tử tinh anh đi ám sát các đoàn đội ác nhân nổi danh. Trong nhất thời, huyết ngục lâm vào tình cảnh nội loạn từ trên xuống dưới. Không ít tu luyện giả cho rằng 200 năm sau vào thời khắc cái khe mưa bão sấm chớp yên tĩnh, thì trận đại chiến sẽ như thế nào. Cũng có rất nhiều thôn trang loại nhỏ và vừa cùng tụ tập lại, chống lại sự chém giết của ác nhân, mà các tiểu thôn cũng hoàn toàn bị xóa sổ khỏi huyết ngục. Phía đông nam huyết ngục, trong một cái tiểu thôn nhỏ có một ngôi thành, diện tích của thôn trang cũng không lớn, khoảng chừng có thể chứa được 200 người. Chỉ có mấy kiến trúc lớn, tiểu thôn cũng không có nhiều tuyến phòng ngự, mà ở đại môn cũng chỉ có một số người. Tại huyết ngục điều này có nghĩa đây là nơi ác nhân tụ tập. Lúc này, tại tâm của thôn trang, hơn 100 người tụ tập. Đầu lĩnh là một gã nam tử trung niên mắt hổ. Toàn thân toát ra mùi máu tanh bức người, vẻ mặt trầm ổn tạo cảm giác không giận mà uy. Mà dưới nam tử trung niên, có 9 tên nam tử, cao to ngất ngưởng. Bất quá trong đó có một gã mi thanh mục tu, giữa hai hàng lông mày hiện lên tia sắc bén, khuôn mặt thản nhiên khiến kẻ khác phải để ý. Nếu thất luyện đoàn đã biết được chủ ý của chúng ta, như vậy, chúng ta liền đánh trước. Lần này giết thất luyện đoàn, Vũ Thần Hóa sẽ lĩnh tiểu đội 3 đánh chính diện quấy nhiễu địch, Cương Ma lãnh tiểu đội 9 đánh lén phía sau. còn lại cùng ta tổng tấn công thất luyện đoàn. Nam tử trung niên mắt hổ trầm giọng quát, hai mắt hơi nheo lại, sát khí lóe ra, khiến kẻ khác lạnh cả sống lưng. Mà những người này một năm trước chính là 10 kẻ ác nhân, lúc này tất cả đều đã là đạo vương, cương vương, trong đám ác nhân đã trở thành một đội nhóm không nhỏ. Long Lân đoàn là tên đoàn đội của Lôi Cương, đội trưởng U Long, cường giả cấp cương vương thiên giai. Tại khu vực Đông Nam, Long Lân đoàn có tiếng tăm lừng lẫy, mỗi người đều trải qua trăm trận chiến, vô cùng cường hãn. Nghe đồn Long Lân đoàn có một tiểu đội trưởng tên Cương Ma, có thể biến thân thể thành lân giáp, vô cùng đáng sợ. Cùng với tu vi cương vương huyền giai trong Long Lân đoàn, thực lực cũng phải đứng trên thứ ba. Vâng đội trưởng, 109 tên ác nhân cùng quát lên, thanh âm xuyên phá tầng mây, kéo dài mãi không dứt. Hảo, Cương Ma lĩnh tiểu đội 9 đi trước, tiến đến hậu phương căn cứ của thất luyện đoàn, chờ thời cơ tập kích. Ánh mắt U Long nhìn về phía Lôi Cương, tràn đầy ý coi trọng, sâu trong đáy mắt cũng lộ ra một phần chờ mong cùng tín nhiệm. Lôi Cương gật đầu, trầm giọng đáp, vâng, dội trưởng. Lập tức, Lôi Cương xoay người, nhìn về 10 tên toàn thân nồng nặc mùi máu tanh phía sau, thấp giọng nói, đi. Nhóm người biến mất khỏi tiểu thôn. Vũ Hóa Thần nhận lĩnh tiểu đội 3, tiến vào quấy rồi tình hình địch. Vẻ mặt Lôi Cương nghiêm trọng mang theo 10 tên ác nhân hướng thẳng phía đông bay đi. Nếu thất luyện đoàn có gần 150 tên ác nhân, hơn nữa đều là cấp cương vương, đạo vương cường giả, dù đã từng giao phong vài lần với Long Lân đoàn, nhưng đều là lưỡng bại câu thương. Bởi vậy mà hai bên kết thù hận sâu đậm. Thất luyện đoàn càng tuyên bố muốn dốc toàn bộ lực lượng diệt trừ Long Lân đoàn. Trong lúc ác nhân đang tranh đấu, huyết ngục cũng có thêm không ít vấn đề. Đội trưởng, trận chiến này, nhưng là... Phía sau Lôi Cương là một gã thanh niên không hề cao to, thế nhưng vẻ mặt âm trầm, hai mắt thâm thúy, thấp giọng nói. Nét mặt không giấu được sự lo lắng. Lôi Cương sửng sốt, thả chậm tốc độ, thấp giọng nói. Thanh Giáp, có chuyện gì nói thẳng. Nửa năm trước Thanh Giáp gia nhập Long Lân đoàn, sau đó được phân đến tiểu đội của Lôi Cương. Cao thủ của thất luyện đoàn rất nhiều, hơn nữa người so với chúng ta cũng nhiều hơn. Lần này tập kích, đối với chúng ta cũng bất lợi. Đội trưởng lần này cũng thật là lỗ mãng. Thanh Giáp thở dài nói. 9 tên ác nhân còn lại cũng có cùng suy nghĩ. Tuy rằng là chuyên đi chém giết, thế nhưng không có nghĩa là không có đầu óc. Lôi Cương cũng hiểu rõ, lần này không hiểu vì sao đội trưởng lại cố ý làm như vậy. Đối với đội trưởng, Lôi Cương vô cùng tôn kính, mà đội trưởng U Long đối với Lôi Cương cũng rất coi trọng. Thoáng thở dài, Lôi Cương chìm vào trong trầm tư. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 172, nội gián. Nhóm Lôi Cương cẩn thận nhớ lại những động thái gần đây của U Long. Long Lân đoàn trong thời gian ngắn có thể bành trướng gấp bội, thực lực lớn mạnh, nếu như không có một người lãnh đạo giỏi, ở huyết ngục cũng không thể đạt được như vậy. Ngay như thất luyện đoàn cũng mất không ít thời gian mới được như bây giờ. U Long vô cùng nghiêm cẩn, thủ đoạn độc ác, thế nhưng đối với thành viên của Long Lân đoàn, thu hoạch tiền bạc của cải luôn chia đều, bản thân cũng không giành lấy phần nhiều, hành xử thấu tình đạt lý. Mà lần này lại khiến mọi người trong lòng nghi hoặc. U Long giữ lấy ý kiến của mình, nếu như không có nguyên nhân nào đó thì không phải. Nhưng tất cả mọi người đều tin tưởng U Long. U Long đại ca, người rốt cuộc muốn làm gì? Lôi Cương thầm nói với chính mình. Lập tức, sắc mặt Lôi Cương trầm xuống, thấp giọng nói. Đội trưởng làm chuyện gì đều có ý của đội trưởng. Chúng ta cứ theo lời đội trưởng rồi nghe đội trưởng giải thích sau. Lôi Cương vừa nói xong, 10 tên ác nhân đều cùng gật đầu. Cả nhóm người cấp tốc tiến đến mục tiêu.